Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 978, nhiếp phá trở về. A con đong đưa dưới đầu, Diệp Sát nói, kia đến cùng vì sao lại biến thành dạng này? A con tiếp tục lắc đầu, nhưng đong đưa đến một nửa, bỗng nhiên một trận, chỉ tờ giấy kia phía dưới cùng, Hữu Nghị nhắc nhở. Cẩn thận sứ đồ đi lại. Diệp Sát trầm mặc, cảm giác chính mình được suy nghĩ một chút tình huống trước mắt. Từ lão bản nương nhắc nhở đến xem, hết thảy đều là sứ đồ đi lại làm. Thế nhưng là Diệp Sát cho đến trước mắt, Diệp Sát căn bản chưa thấy qua sứ đồ đi lại. Nếu như đối phương muốn lợi dụng nơi này giết chết bọn hắn, cái kia hẳn là lộ mặt a, chỉ bằng vào những cái kia zombie. Diệp Sát ngược lại không phủ nhận Comiscope công ty chế tạo ra những này zombie, trong đó không ít đều thật có ý tứ, nhưng muốn giết chết bọn hắn, hiển nhiên cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Không đúng, Diệp Sát bỗng nhiên khiêu xuống lông mày nói, có người chết, tham gia cửa thứ ba tuyển bạt người bên trong, có không ít chết rồi, nhưng cảm giác cũng không thích hợp. Những người kia không giống như là bị sứ đồ đi lại giết chết, giống như là bị zombie giết. Sau đó Diệp Sát phát hiện rồi ý nghĩ của mình có vấn đề. Thứ nhất, Diệp Sát không có đụng phải lợi hại zombie, không đại biểu người khác không có đụng phải. Thứ hai, mãi mãi khác đánh giá thấp zombie xuất quỷ nhập thần, như là đột nhiên xuất hiện tạo thành chí mạng thương hại, vẫn là rất khủng bố. Thứ ba, Diệp Sát không nên dùng chính mình thực lực cân nhắc tất cả mọi người thực lực. Tóm lại, Diệp Sát nỉ non nói, đã nhưng lão bản nương nhắc nhở, này có nhiều việc nửa vẫn là cùng sứ đồ đi lại có quan hệ là. Cái này khiến Diệp Sát có chút kinh, ngạc, sứ đồ đi lại có năng lực cải biến tử vong đoàn tàu sân ga ra chỗ lối vào sao? Đây cũng không phải là cái tin tức tốt. Này mang ý nghĩa có này một lần, liền có thể có lần nữa. Đây là kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Diệp Sát lại nhìn mắt tờ giấy kia trên viết nội dung. Sau đó phát hiện rồi khác một điểm. Lão bản nương đối với vô danh trấn nhỏ phải chăng bị bỏ hoang, cũng sử dụng lập lờ nước đôi từ ngữ, cũng liền là không nhất định. Như vậy, vô danh trấn nhỏ vận hành, có thể là cố ý. Có thể là người chết sạch rồi. Hệ thống còn tải vận hành. Không tốt xác nhận. Diệp Sát suy nghĩ một hồi. Diệp Sát quyết định trước mặc kệ chuyện lần này là thế nào phát sinh, mà là chú ý tại chuyện này trọng điểm. Vậy liền là rời đi nơi này. Vô luận sứ đồ đi lại dự định làm cái gì, làm sao mới đem bọn hắn cho làm ra nơi này, Diệp Sát quyết định đều tạm thời trước mặc kệ. Trọng yếu là rời đi địa phương, mà liên quan tới này một điểm, lão bản nương cho ra giải quyết phương pháp, tìm tới vô danh trấn nhỏ Trung Su, phá đi về sau, liền có thể tìm tới vô danh trấn nhỏ cửa ra. Như vậy, trọng điểm chính là tìm tới Trung Su, này chuyện được Diệp Sát chính mình đến xử lý, bởi vì không có bất kỳ cái gì trợ giúp, liên quan tới này một điểm. Diệp Sát cũng rất nhanh suy nghĩ minh bạch, lúc đầu trước mắt tử vong đoàn tàu trên liền thiếu nhân thủ, mà nhân viên phục vụ cơ bản đều tại tham gia thừa vụ trưởng tư cách tranh đoạt. Nào có người có thể phái, từ bình thường thùng xe đưa người đi tới, đó là lấy mạng lấp. Đoàn tàu trưởng thì không ở tử vong đoàn tàu, hai tên phó đoàn tàu trưởng. Mà Farian tại xử lý thừa vụ trưởng chọn lựa sự tình, thừa xuống Đông Phương Ngọc tỏa chấn tử vong đoàn tàu, hoàn toàn chính xác không ai có thể phái. Thừa xuống thừa vụ trưởng hai tên, Cam Lâm cùng Hạ Thiên, phái bọn họ chạy tới ý nghĩa ở đâu? Diệp Sát cũng là thừa vụ trưởng, đem Cam Lâm cùng Hạ Thiên phái tới đây, liền đại biểu lấy Diệp Sát vô năng. Lão bản nương đem A con đưa tới, nhìn ra, chủ yếu là vì để cho Diệp Sát hiểu rõ trạng huống trước mắt. Nói cách khác, muốn bằng Diệp Sát chính mình, thăm dò rõ ràng vô danh trấn nhỏ tình huống, không biết rõ phải chờ tới khi nào. Diệp Sát xoa xoa mặt, sau đó nói, cũng được, chỉ ít minh bạch rồi làm sao chuyện, vậy liền có thể nghĩ biện pháp rồi. Diệp Sát nói, ngươi vừa rồi cho ta nhìn 3D địa đồ mô hình, là vô danh trấn nhỏ sao? A Con lung lay đầu, nó chỉ là tùy tiện làm một chút, để Diệp Sát minh bạch đại khái làm sao chuyện. Diệp Sát cầm đốt ngón tay gõ gõ vách tường nói, kia đầu tiên muốn biết rõ ràng, tòa này trấn nhỏ là lấy cái gì quy luật đang thay đổi. Dạng này mới có thể biết rõ ràng, thí nghiệm căn cứ ở nơi nào. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên nhìn xem mặt đất, thẳng thắn nói, Diệp Sát cái thứ nhất hoài nghi phương hướng là đất đáy. Đất đáy thí nghiệm căn cứ là Comiscope công ty thường dùng nhất thủ đoạn. Tiếp theo, nếu như dưới đất là thí nghiệm tràng, để đặt lấy lượng lớn zombie, kia không thể nghi ngờ đất đáy liền sẽ tương đối an toàn. Bất quá, Diệp Sát đi qua đất đáy, rất bình thường cống thoát nước. Đương nhiên, không thể bởi vậy tự hạ định luận. Thí nghiệm căn cứ chưa chắc muốn chiếm dụng cả tòa trấn nhỏ đất đáy không gian. Diệp Sát nỉ non nói, đây là một cái lục soát phương hướng. Đồng, Diệp Sát dựa vào vách tường suy nghĩ lấy. Lại vào lúc này, tiếng vang nặng nề đột nhiên xuất hiện. Diệp Sát lập tức thu hồi tâm thần, cấp tốc đi đến cửa sổ bên thiếp tường mà đứng, hướng lấy bên ngoài nhìn lại. Một bộ cao lớn zombie từ đường phố trên đi qua, trong tay kéo lấy một cây xoay cong đèn đường, toàn thân đều là khâu lại dây, tựa hồ là trước đó thấy qua khâu lại zombie. Bất quá, đầu không có phủ lấy túi lớn, thân trên không có mặc quần áo. Diệp Sát đem chém đầu đao nắm chặt, nếu như đối phương không có phát hiện chỗ ở của mình, Diệp Sát cũng lười chính mình nhảy ra ngoài chém giết. Lăng không tiêu hao chính mình, chờ đợi đối phương đi qua liền tốt rồi. Nhưng chỉ trong nháy mắt, phốp, cỗ kia zombie đầu phía bên phải đột nhiên nổ tung một đạo huyết động, sau đó máu tươi vẩy ra đến vùng đầy đất đều là. Diệp Sát không khỏi sững sờ, lập tức bật thốt lên nói, nhiếp phá. Diệp Sát lập tức đánh một cùi chỏ đạp nát cửa sổ, tiếp lấy xoay người mà ra, hướng lấy A Con nói, phát tín hiệu, nhanh một điểm. A Con trong tay ngưng tụ ra quả cầu ánh sáng màu đen, sau đó liên tục hướng lấy bầu trời bắn ra đi, tại không trung nổ tung. Nhiếp phá gặp qua A Con chiến đấu, hẳn là có thể nhận ra A Con năng lực. Bất quá, Diệp Sát lần này tới thời điểm không mang A Con, cũng không biết rõ Nhiếp Phá sẽ không nghĩ tới này một điểm mà có chỗ cảnh giác. Nhưng thông tin thiết bị không cách nào sử dụng, khẳng định là Comiscope trong công ty tại trấn nhỏ các nơi lắp đặt rồi quấy nhiễu trang bị. Diệp Sát cũng chỉ có thể dùng dạng này phương pháp. Diệp Sát chỉ có thể hy vọng tại Nhiếp Phá nhìn thấy những cái kia quả cầu ánh sáng màu đen, sau đó Diệp Sát trực tiếp đứng ở đường phố trung tâm. Nhiếp Phá đã nhưng có thể ám sát cỗ kia zombie, chỉ cần không phải mở xong thương lập tức rời đi, liền có thể nhìn thấy Diệp Sát. Về phần kết quả như thế nào, cũng chỉ có thể cầu nguyện. Diệp Sát cứ như vậy vòng cánh tay đứng tại đường phố trên, chờ đợi Nhiếp Phá đi tìm đến. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, vậy liền là cũng không phải là Nhiếp Phá, mà là tham gia cửa thứ ba tuyển bạt nhiệm vụ may mắn còn sống sót nhân loại. Cho dù như thế, Diệp Sát cảm thấy đối phương nếu như không ngốc, hẳn là cũng sẽ tìm tới đây. Dù sao, Diệp Sát tại hai quan tuyển bạt nhiệm vụ trước đều lộ mặt qua, những người kia hẳn là có thể nhận ra Diệp Sát. Huy, Diệp Sát suy nghĩ bách chuyển, không ngừng tự hỏi. Đúng vào lúc này, Nhiếp Phá âm thanh bỗng nhiên vang lên. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy mặt bên một tràng phòng mái nhà, Nhiếp Phá thò đầu ra. Nhiếp Phá hướng lấy Diệp Sát nói, đi phía tây đi, cái khác ba phương hướng có zombie. Diệp Sát gật gật đầu, thuận lấy đường phố đi phía tây chạy nhanh. Một lát sau, Nhiếp Phá từ một đầu trong ngõ nhỏ chui ra ngoài, cùng Diệp Sát tụ hợp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.